Lời thì thầm của Ác Long. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tập trung lao động để đào móng, xây dựng nhà gỗ và hàng rào bằng gỗ đã được khai thác. Sau đó chia ra một nửa số người đào kênh dẫn nước. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Việc xây dựng căn cứ mới có trật tự, mỗi ngày đều có tiến độ rõ ràng. Ngay từ đầu, Tuyết Hiến trong mắt mọi người là tồn tại cao không thể chạm tới. Nhất là đối với những người di chuyển từ trong động đất mà nói. Bọn họ đã gặp qua Tuyết Hiến cứu vớt Bella, gặp qua Tuyết Hiến chạy vào hỏa trường, gặp qua con rồng bên cạnh Tuyết Hiến có thể huyễn hóa thành hình người Isa. Cũng thấy Tuyết Hiến kỵ rồng rời đi. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Địa vị của Tuyết Hiến trong lòng bọn họ là mang theo thần tính. Thánh tử bị Minh Mục hãm hại. Sau khi đi tới Long Tự vốn nên tự do đi xa. Nhưng Tuyết Hiến cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Đi tới bên cạnh bọn họ. Trợ giúp bọn họ. Cho nên chỉ có thể nâng trong lòng bàn tay. Họ đã tuân theo hắn gần như mù quáng. Sau khi Tuyết Hiến ở lại căn cứ mới, người ta thấy hắn khác với những gì họ nghĩ. Tuyết Hiến sẽ làm việc với họ. Vô luận là cùng mọi người thảo luận ý tưởng bản vẽ kiến trúc, hay là vận chuyển gỗ, hoặc là chuẩn bị thức ăn. Chỉ cần chỗ nào thiếu nhân lực, Tuyết Hiến sẽ đi đâu. Thỉnh thoảng Tuyết Hiến cũng sẽ bị một ít vết thương nhỏ. Ví dụ như trên tay vẽ ra vết thương nhỏ, đập vào chân, vẫn là không cẩn thận bị đụng phải. Những chuyện nhỏ này trong lao động thể lực rất dễ xuất hiện. Tuyết Hiến tất cả đều thu toàn bộ theo đơn. Hắn rất sợ đau, khi bị thương cũng sẽ đỏ hốc mắt. Nhưng sau khi xử lý đơn giản sẽ lại lao vào công việc. Không có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Ngoại trừ trên người trắng trẻo. Không có bất kỳ đặc điểm nào của người bị nhiễm dị tật. Tuyết Hiến cơ hồ chính là một thiếu niên nhân loại bình thường. Cùng bọn không có gì khác nhau. Sau khi khung của ngôi nhà và hàng rào được lắp đặt, mọi người được ưu tiên xây dựng vì tầm nhìn bị cản trở. Đứng dậy tháp canh. Nó được xây dựng bên cạnh trạm tiếp tế ban đầu, cao hơn đường rừng 3 hoặc 4 mét. Nếu có tai nạn xảy ra, người đứng ở phía trên có thể dễ dàng quan sát tình hình xung quanh hàng rào. Nhân thủ nhàn rỗi, Tuyết Hiến liền cùng Aino, Mouton cùng nhau đi ra ngoài săn bắn. Bọn họ bắt được một ít gà rừng, thỏ rừng, mang về nuôi nhốt. Aino còn khoa tay múa chân nói cho bọn họ biết. Chờ mùa xuân thu, bọn họ còn có thể đi bắt một ít heo rừng con. Trước đây trạm tiếp tế từng nuôi một nhóm. Sinh sản cũng không tệ lắm. Nhưng có một lần gió mạnh, lợn rừng đều bỏ chạy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt là hơn nửa tháng. Tuyết Hiến nhớ tiểu rồng. Lúc đi để lại máy liên lạc không dây Mouton cho. Giao cho Gabby. Hắn thường thừa dịp không có người lẻn vào phòng thông tin bên trong trạm tiếp tế. Mở máy liên lạc với Naha. Một lần, hắn cũng bị Mouton bắt gặp. Thông tin liên lạc chỉ sửa xong một phần. Chỉ có thể làm trạm cơ sở và thiết bị phụ trợ liên lạc. Còn không thể liên lạc với chú ngụ đại lục. Mouton lúc rảnh rỗi sẽ đến khuấy đảo. Tuyết Hiến, Mouton cũng đã quen với việc gọi tên hắn trực tiếp. Nhìn thấy Tuyết Hiến sử dụng máy thông tin liên lạc, Mouton có chút bất ngờ. Nhưng thay vì hỏi lớn tiếng, hắn đóng cửa lại trước khi hắn hỏi. Người đang liên lạc với Isa. Tuyết Hiến gật đầu. Ừ, coi như là đi. Tuyết Hiến cùng Aizo rời đi. Nửa chừng ở địa phương nào? Vì sao lại một người trở về? Những vấn đề này Mouton cùng Doris có thể đều có nhắc nhở mọi người. Chỉ cần Tuyết Hiến chính mình không nói. Không ai đuổi theo. Tôi nghe thấy tiếng người khác nói chuyện. Mouton hỏi. Là cộng đồng của Isa. Đúng vậy. Tuyết Hiến không có cứng rắn muốn giấu giếm. Nhưng không nói nhiều. Không cần lo lắng. Bọn họ cũng sẽ không thương tổn nhân loại. Dừng một chút. Lại bổ sung. Bọn họ có môi trường sống riêng. Hẳn là cũng sẽ không tới nơi này. Mouton nói rằng hắn ta đã không nói với bất cứ ai về điều này để tránh hoảng loạn không cần thiết. Tuyết Hiến có thể yên tâm liên lạc với Naha. Trong một cuộc gọi, Gabby nói rằng Pfizer đã trở về Naha từ tàu Metheus, và bây giờ Pfizer tiếp tục ở lại trung tâm nghiên cứu cả ngày và không biết phải làm gì. Tiểu rồng thì mọi thứ vẫn như thường. Mỗi ngày nó đều xuống biển săn mồi. Phần lớn thời gian đều là tự mình đi. Đã không cần Victor cùng Trác Nghiêu bồi tiếp. Gabby nói, mấy ngày trước nó cùng rồng khác đánh một trận. Bị thương nhẹ, không nghiêm trọng, đã khỏi rồi. Tuyết Hiến nhớ lại bộ dáng bị thương của tiểu rồng. Trái tim giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Hỏi, thắng chứ, thắng. Gabby nói, đối phương đâu chỉ là một con rồng non bình thường. Nó là Isa. Tuyết Hiến thở phào nhẹ nhõm. So với bị một chút vết thương nhỏ, tiểu rồng càng không muốn thua. Hắn hiểu rõ tiểu rồng. Nhưng mà, hắn lại nhịn không được nghĩ thầm. Đó là Gabby bọn họ chưa từng thấy qua Isa khi dễ có bao nhiêu. Mới có thể cho rằng nó cường hãn đến mức đánh đâu thắng đó. Xem nhẹ nó kỳ thật chẳng qua chỉ là một con tiểu rồng vị thành niên mà thôi. Bất quá, ta nghe Tammy nói Isa gần đây luôn đi tìm rồng được đánh nhau. Rất nhiều chuyện đều là nó khơi mào. Gabby nói thêm, gặp Hồng Long sẽ không gặp may mắn như vậy. Nó còn nhỏ, đối phương là người trưởng thành. Chỉ số thông minh cao lại hiểu được chiến thuật. Nó căn bản không phải là đối thủ. Bị đánh nhiều lần. Phải ăn nhiều một chút mới có thể khiêu khích. Tuyết Hiến khẩn trương nói. Vì sao? Nó có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Vậy cũng không phải. Gabby nói với Tuyết Hiến. Rồng trưởng thành luôn phải nổi loạn một chút. Con rồng có tính cách mạnh mẽ ở kỳ trưởng thành đều như vậy. Tuyết Hiến cảm thấy rất có lý. Biết được tình huống của tiểu rồng sẽ làm cho Tuyết Hiến trong lòng an ổn. Đôi khi Tuyết Hiến nhắm mắt lại. Hết lòng sử dụng liên kết tuyệt vời giữa chúng để cảm nhận con rồng nhỏ. Không phải lúc nào cũng thành công. Thường cảm giác được nhất, chính là áp lực nước mạnh mẽ bao bọc toàn thân. Xung quanh đều là một mảnh đen kịt. Trong hình ảnh sẽ có cá phản sắc xuất hiện. Đây là góc nhìn của rồng ở sâu trong hắc hải. Năng lực nhìn đêm của nó khiến cho nó có thể rõ ràng nhìn rõ con mồi trong biển. Chỉ cần phù hợp với tâm ý, nó liền toàn lực xuất kích. Bình thường đều sẽ một kích tức chúng. Đem cá biển sâu trực tiếp C4NCS3T mất mạng. Máu di tán trong bong bóng khí. Tháp canh đã được xây dựng. Tuyết Hiến Pháp không thể ngủ và leo lên tháp canh một mình. Đêm nay, bầu trời đêm đầy sao. Hắn ngồi lặng lẽ và ngẩn người. Vừa rồi hắn lại cảm nhận được tiểu rồng. Lần này nó không săn mồi trong biển, cũng không có ở trong tổ rồng cùng những con rồng khác đùa giỡn, mà là ngồi ở một nơi sáng đèn mờ. Đó là một ngọn đèn đường đứng giữa những cái cây. Nhìn từ cành cây tươi tốt, có thể nhìn thấy kiến trúc của bức tường bên ngoài màu đỏ. Đó là một ngôi nhà nhỏ mà Tuyết Hiến đã từng sống. Khi ở Naha, con rồng nhỏ thường ở đó chờ đợi hắn. Tuyết Hiến. Ai đó đã gọi tên hắn. Tuyết Hiến quay đầu lại nhìn lại. Trèo lên tháp canh lại là Alena. Hắn vội vàng đi kéo lão nhân lên. Alena, sao ngài còn chưa ngủ? Không phải cậu cũng chưa ngủ sao? Alena cười nói. Ta thấy buổi tối ngươi ăn không nhiều lắm. Mang cho ngươi một cái khoai lang. Khoai lang là năm ngoái Alena đào ở bên ngoài. Sau khi ăn xong đem rễ cây tùy tiện một loại. Không nghĩ tới năm nay có thu hoạch, tuy rằng loại khoai lang này rất nhỏ, nhưng hương vị rất ngọt, gần đây trở thành độc quyền của Bella. Khoai lang này là Alena đặc biệt lưu lại cho Tuyết Hiến. Vừa mới lấy ra từ trong đống than, vẫn là nóng bỏng, toát ra hương thơm mê người. Tuyết Hiến nhận lấy nói cảm ơn, bẻ nó ra ăn một ít. Alena biết quan hệ giữa hắn và tiểu rồng đặc biệt thân mật. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tuyết Hiến thừa nhận. Vâng, nghe bọn họ nói. Nhiều người đã biến thành người. Tên là Isa. Alena nói. Khó trách nó sẽ gọi ngươi là. Do tạp, thì ra không phải kêu sai. Đúng như dự nhiên. Chuyện của Isa đã lan truyền khắp căn cứ mới. Tuyết Hiến có chút ngượng ngùng. Tò mò hỏi. Ngài nghe nói Đốc Đốc Đa biến thành người. Thế nào một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Có gì kỳ quái? Alena nói. Điều gì không thể xảy ra trên hành tinh này? Tiết Hiến nhất thời nghẹn lời. Đôi mắt của Alena nếp nhăn. Hơn nữa, khi ta còn nhỏ, ta cảm thấy rằng có phép thuật trên thế giới. Nếu không tại sao có thánh tử chờ ta ở Long Tự gặp được Ngân Long? Biết nó thế nhưng có thể cùng lòng người tương thông. Ta liền càng thêm tin tưởng. Trên thế giới nhất định là có ma pháp. Tiết Hiến kinh ngạc. Sau đó thần sắc dần dần nhẹ nhàng. Đúng vậy. Vì sao nhất định phải có hình thái phân chia nào đó? Không bằng giống như cổ tích. Đem hết thảy tưởng tượng thành ma pháp. Sự tình sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Alena đại khái cũng nghe nói bộ dáng của Isa. Cũng không truy vấn quá nhiều cái này. Mà là hỏi Tiết Hiến. Vậy ngươi bây giờ là do tạp của hắn? Tiết Hiến không chắc chắn câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng hắn đã thực hiện một cam kết với Isa. Vì vậy hắn nghĩ rằng nó nên được. Có thể thấy sự nhầm lẫn của Tiết Hiến. Alena hỏi. Vậy ngươi cũng nhớ Isa không? Đương nhiên. Tiết Hiến nói. Bọn họ là giống nhau. Là cùng một linh hồn. Alena hiền lành. Ta biết hai người là cùng một linh hồn. Tiết Hiến, Ngân Long rất cố chấp. Chỉ cần chúng nhận định ngươi đời của mình, vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ngay cả khi ngươi tạm thời tách ra bây giờ, nó vẫn sẽ đến với ngươi. Ngươi không thể chạy trốn. Ta không có không muốn, cũng không muốn cùng nó một mực tách ra. Tiết Hiến suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói ra cảm thụ. Chỉ là, lúc ta nhớ nhung y ra, sẽ cảm thấy rất muốn đi dỗ dành nó, cùng nó chơi đùa, làm cho nó cao hứng giống như một con rồng nhỏ chân chính. Không có bất kỳ phiền não gì, nhưng tôi chỉ cần nghĩ về nó là y ra. Trái tim tôi luôn luôn nhảy rất nhanh, luôn luôn không thể không nghĩ về hắn nhiều hơn. Hắn dần dần cảm thấy nóng lên má của mình. Hài tử, Alena và lời khuyên tận tình. Có lẽ ngươi đang ở trong tình yêu. Tiết Hiến lại giật mình. Tình yêu. Hắn biết tình yêu là nhân tố cần thiết để duy trì một mối quan hệ hôn nhân. Nhưng trong khóa học mà thánh tử học không có định nghĩa về tình yêu. Cũng chưa từng nghe nói qua thánh tử nào có người yêu. Bọn họ phảng phất trời sinh chính là chất cách điện. Alena mỉm cười và nói. Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho mọi người lo lắng về mất mát. Trở nên không giống như chính mình. Bỏ lỡ những người ngươi thích là một điều tự nhiên. Tất cả mọi người sẽ có kinh nghiệm này. Ngươi không cần phải sợ hãi. Người thích, Isa có phải là người hắn thích không? Nguyên lai thích một người là cảm giác như vậy. Hắn cho rằng giữa hắn và Isa là long tộc khế ước đơn thuần. Cho rằng giữa bọn họ không có liên kết tình cảm. Trên thực tế là nhận thức của hắn xuất hiện sai lầm. Isa cho hắn thời gian để tìm ra điều gì đó. Và hắn dường như đã tìm ra nó. Tình yêu của hắn đối với tiểu rồng không giống với thế gian. Chấp nhận hôn và ôm hôn. Hứa hẹn kiếp kiếp. Vốn là bởi vì hắn yêu con rồng nhỏ này. Yêu ai rồi. Hắn muốn tiểu rồng an toàn. Hạnh phúc. Phát triển khỏe mạnh. Vì vậy sau khi rời đi lo lắng rằng nó sẽ buồn. Lo lắng rằng nó sẽ bị tổn thương. Vì vậy sẽ có những suy nghĩ vô tận. Thật là một điều tự nhiên. Nhịp tim Tiết Hiến lại trở nên kịch liệt. Nhưng không còn cảm thấy sợ hãi và sợ hãi nữa. Isa, hắn nhìn về phía bầu trời đêm. Suy nghĩ không tự chủ được bay đi Naha xa xôi. Ngươi có cảm giác được không? Ta cũng nghĩ về ngươi. Cách chương.